Đô thị tu chân y thánh. 361. Chương 361, hắn nói hắn gọi Tất Chính Vĩ. Góc truyện audio.com. Mà đang ở Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ Tất Cục trưởng. Chính hỏa cấp hỏa liệu cho Trần Phi gọi thông điện thoại tới lúc. Caesar Huy Hoàng 0433 phòng nội. Hầu như mọi người ở chính tai đã từng nghe được. Nhìn thấy Trần Phi đánh cái này một trận điện thoại sau. Cũng không nhịn được một đám thần sắc cổ quái có chút há hốc mồm lên. Dù sao Trần Phi gọi điện thoại cái loại này giọng nói. Cũng quá tùy ý, quá dọa người không phải sao. Nhất là câu kia, cho ta tùy tiện tìm cái có thể ở khu Tây Thành công an phân cục nói xong trên nói người. Nhượng hắn gọi điện thoại cho ta đến được rồi. Hầu như bọn họ mọi người đang nghe Trần Phi lời như vậy. Cũng không nhịn được lấy một loại trào phúng mà lại ánh mắt cổ quái nhìn Trần Phi. Cái này diễu cợt tự nhiên là bọn họ không nghĩ ra. Cứ như vậy cái hơn 20 tuổi khuôn mặt xa lạ thanh niên nhân. Dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Còn là nói cái này căn bản là hắn cố ý đang đùa lộng bọn họ. Mà cổ quái tự nhiên là Trần Phi lúc này lại quá chấn định. Thậm chí có một ít chấn định đến trong lòng bọn họ sợ hãi. Bởi vì nếu là tiểu tử này thật có thể đủ ngưu bức đến lấy cái loại này tùy tiện giọng nói. Mệnh lệnh một ít người gọi bọn hắn Tây Thành khu công an phân cục lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho hắn. Vậy hắn đến tột cùng được ngưu bức tới trình độ nào a? Càng muốn. Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu trong lòng vốn là có chút bối rối cảm xúc. Cũng từ từ trở nên không như vậy chột dạ lên. Mẹ, sợ lão tử vừa nhảy. Còn có thể bao lớn bản lĩnh. Làm nửa ngày là ở làm ra vẻ đùa giỡn bọn họ. Bằng không đây căn bản giải thích không thông chính là một cái đầy người hàng vỉa hè mặt hàng người. Làm sao có thể ngưu bức đến lấy cái loại này giọng nói mệnh lệnh. Đúng có thể tiếp xúc thậm chí mệnh lệnh đến Tây Thành khu công an phân cục lãnh đạo cái loại này tầng thứ người. Dùng cái loại này giọng nói cùng đối phương nói. Thật cho là mình là kinh thành tới đỉnh cấp hồng nhị thiếu. Ngưu bức ngất trời. Rất hiển nhiên đừng nói là hắn không tin. Ngay cả vị kia hai giang hai sao cảnh đốc. Khu Tây Thành công an phân cục trị an đại đội đội phó Vương toàn bộ cũng đồng dạng không tin. Bởi vì tự loại này hơn 20 tuổi tiểu tử. Làm sao có thể như vậy ngưu bức? Tiên sinh, hiện tại ngươi sẽ không có cái gì nói đi. Có thể theo chúng ta hồi cục. Nghĩ đến đây, Vương toàn bộ nhịn không được căm tức. Dù sao như thế nào đi nữa nói. Hắn Vương quyền giàu gì cũng là cái này Tây Thành khu công an phân cục trị an đại đội đội phó. Tại đây cùng Châu Thị cũng coi như cái nho nhỏ nhân vật. Nhưng bây giờ, lại cư nhiên bị người như thế đùa bỡn. Há có thể không tích. Leng keng đinh. Thế mà hắn những lời này đều còn chưa nói hết. Trần Phi trong tay lại đột nhiên ong ong kêu lên. Phát ra vào thời khắc này thoáng có vẻ có chút. Chói tai, chuông điện thoại di động. Cái này khiến ở đây mọi người mạnh trái tim vừa kéo. Mồ hôi lạnh không bị khống chế từ bọn họ cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống. Không, không, không phải đâu. Đến thực sự. Cái này, thật có điện thoại gọi tới. Không thể nào, chỉ thấy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư cùng với bé gái còn có bé gái ca ca của nàng. Ba người bọn họ một trận hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới thật có điện thoại gọi tới. Đây chẳng phải là quảng cáo. Đến mức chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lúc này sắc mặt tự nhiên cũng thay đổi. Trần Phi chuông điện thoại di động mặc dù là ở ầm ĩ cây TV phòng nội vang lên. Cũng làm hắn cảm giác không gì sánh được. Chói tai. Thậm chí sợ đến hắn phản xạ có điều kiện cả người run một cái. Nếu không, ta trước nhận cú điện thoại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đem trong tay vẫn còn ong ong kêu to điện thoại di động. Bắt được đối phương vị kia hai giang hai sao cảnh đốc trước mặt quơ quơ. Khóe miệng cong lại, tự tiếu phi tiếu nói. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ nhịn không được mí mắt rút quất. Chợt ngạnh sinh sinh bài trừ một nụ cười sáng lạng. Lắp bắp nói, tốt lắm, ngươi nhận đi, này, ta là Trần Phi, vị ấy. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cong lại, cũng lười tiếp tục sẽ ở trước mặt đối phương sĩ diện. Kết nối điện thoại trong tay. Trần tiên sinh xin chào. Ta là Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ. Trầm bí thư bên kia muốn ta gọi điện thoại cho ngài. Không biết, có cái gì phân phó. Nhất thời từ microphone nội truyền đến Tất Chính Vĩ rất cung kính thanh âm. Tất Chính Vĩ, ai, cái kia làm phiền ngươi hơi chút vân vân chờ đã. Hắn nói hắn gọi Tất Chính Vĩ. Ngươi nhận thức sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu. Đột nhiên đưa điện thoại di động bắt được một bên. Hướng nghe được, Tất Chính Vĩ. Ba chữ này đã sắc mặt đại biến hai giang hai sao cảnh đốc. Tự tiếu phi tiếu hỏi. Nhận thức, hắn là cục trưởng chúng ta. Nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc sợ đến thiếu chút nữa chân đều mềm nhũn. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật trâu bò như thế. Một chiếc điện thoại, như vậy đều có thể đem bọn họ Tây Thành khu công an phân cục Tất cục trưởng gọi tới. Cái này hắn ma, vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? May là vừa rồi lão tử đủ giật mình. Bằng không, tựu thực sự ra đại phiền toái. Nhận thức vậy tốt nhất. Này, Tất cục trưởng, là ta, Trần Phi. Bên này hình như có cái các ngươi trong cục cảnh quan. Ngươi giúp ta cho hắn nói rằng đi. Ngay tại lúc này, Trần Phi đã một bên hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói. Một bên đem điện thoại trong tay đưa cho hai giang hai sao cảnh đốc. Mà ở nhìn thấy một màn này, hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ nhịn không được cả người run lên. Theo sát mà còn là kiên trì nhận lấy Trần Phi điện thoại. Cẩn rực rực mở miệng nói. Này, Tất cục, thế mà lời của hắn thanh cũng còn không hết. Đã bị bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng giọng nói táo bạo cắt đứt. Chỉ nghe thấy Kỳ vội vàng nói. Ta là Tất Chính Vĩ. Ngươi là ai? Người nào ngành? Tất cục trưởng, là ta. Ta là chị An đại đội tiểu vương. Đúng, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Mà đang nghe bên đầu điện thoại kia hắn không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Cùng với ngữ điệu dồn dập táo bạo thanh. Hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện vậy hai chân chụm lại nghiêm nói. Tiểu vương, vương toàn bộ, người hắn ma lá gan là bao lớn. Hiện tại ngay tức khắc lập tức nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà, vì sao các ngươi đám này không có mắt gì đó, sẽ lại trêu chọc đến Trần tiên sinh trên đầu. Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ Tất cục trưởng vừa nghe thấy là người quen, càng tâm hỏa khó nhịn, giọng nói bất thiện, không phải là, Tất cục. Người nghe ta giải thích a, nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ nhất thời triệt để trợn tròn mắt. Mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống. Rất hiển nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tất cục sẽ như thế mặc danh kỳ diệu đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Hơn nữa cái này cũng còn không nghe hắn nói đến tột cùng xảy ra chuyện này. Nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được một trương mặt mũi trắng bệch, bởi vì có thể trộn đến hắn loại độ cao này người. Người nào không phải người tinh, sở hữu hắn như thế nào sẽ không biết hiện tại đây là cái gì tình huống. Tiểu tử kia địa vị thật kinh khủng như vậy, liên Tất cục trưởng đều như thế sợ hắn. Không có chuyện gì, đừng sợ, từ từ nói, cho hắn nói rõ ràng là chuyện gì mà được rồi. Dù thế nào chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ, đúng không? Nhưng vào lúc này một hai bàn tay ở hắn vỗ vỗ lên bả vai. Sau đó chỉ thấy Trần Phi cười híp mắt nói rằng. Nghe vậy thấy thế hai Giang hai sao cảnh đốc nhịn không được cả người mạnh run rẩy. Lại không hiểu nhiều hơn lau một cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác chỉ thấy hắn hướng về phía điện thoại di động. Nghiêm trang, lớn tiếng nói. Tất cục trưởng, là như vậy. Cái gì? Lưu Cân Tiểu Ly nhi tử. Nghe hắn ý tứ này còn là Trần tiên sinh ỷ thế hiếp người. Khi dễ hắn, mà đang nghe hai Giang hai sao cảnh đốc nói. Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ trên mặt toát ra tức giận cùng lạnh lùng vẻ. Nói đùa, người khác không biết Trần Phi thân phận gì. Lẽ nào hắn Tất Chính Vĩ còn không rõ ràng lắm sao? Đây chính là liên đường đường Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư đều phải lấy lễ trọng đối đãi đại nhân vật. Càng là đến từ cái kia ngành đặc biệt. Nhân vật như vậy sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà ỷ thế hiếp người hắn Lưu sớm định ra. Cũng quá coi mình đi. Phải biết rằng coi như là hắn Tất Chính Vĩ. Đường đường tỉnh lỵ thành thị công an phân cục cục trưởng. Ở đối phương vị kia trong mắt chỉ sợ cũng đều là cái có cũng được không có cũng được nhân vật. Nhân ra đều không cần thiết nhìn ở trong mắt. Mà nhân vật như vậy sẽ chủ động đi trêu chọc Lưu sớm định ra cái loại này hoàn khố đại thiếu. Hắn hiện tại coi như là dùng cái mong muốn. Cũng khẳng định minh bạch phương diện này tuyệt đối là có cái gì mờ ám. Bởi vì, này quả thực quá hoang đường buồn cười. Tất cục, ta đây hiện tại, hai sao hai vừa cảnh đốc vương toàn bộ tự nhiên cũng không ngốc. Đều đến loại thời điểm này. Đương nhiên minh bạch Trần Phi địa vị xa xa nếu so với hắn tưởng tượng kinh người nhiều. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể chờ. Chờ Tất Chính Vĩ Tất Cục tự mình cho hắn hạ lệnh. Cho ta bắt, đem người bắt lại cho ta. Có thể tiếp hắn vẫn là nghe được làm hắn có chút ngẩn người một câu nói. Bắt, bắt ai? Quảng cáo, hiện tại, ngay tức khắc, lập tức. Cho ta đem tiểu tử kia bắt lại. Còn có bọn họ này đồng bọn cũng cho ta toàn bộ hết thảy bắt lại. Thật cho rằng trong nhà có cái làm quan thúc thúc có thể muốn làm gì thì làm. Vương toàn bộ ngươi cho ta nghe đến không? Lập tức cho ta bắt người. Bất quá tiếp bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm. Hiểu hắn hoặc, vâng. Nghe vậy hai Giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ nhất thời cả người một cái giật mình. Cũng không kịp muốn vì sao chuyện này có thể nháo lớn như vậy. Bọn họ Tất Chính Vĩ Tất Cục trưởng. Hiện tại cư nhiên hạ lệnh muốn bắt người. Hơn nữa còn là bắt thị cục tài chánh phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly cháu trai. Theo sát mà chỉ thấy hắn sắc mặt phức tạp vung tay lên. Hướng sau lưng thuộc hạ quát to. Mấy người các ngươi, cho ta đem hắn bắt lại. Hơn nữa bên ngoài mấy cái đồng bọn, đô thống thống bắt lại. Một cái đều không thể bỏ qua. Thập, cái gì? Nghe vậy những cảnh sát kia mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Tất cả đều choáng váng. Không rõ bản thân đội trưởng cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Bởi vì giờ khắc này vương toàn bộ chỉ huy bọn họ muốn bắt người. Cư nhiên không phải là Trần Phi, mà là Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu. Cùng với bên ngoài những công tử ca kia. Vương toàn bộ, người hắn ma có ý tứ. Người có đúng hay không óc bị cửa kẹp. Mà nghe vậy thấy thế Lưu sớm định ra tự nhiên cũng là chợt biến sắc. Đều thiếu chút nữa trên mặt huyết sắc thốn tuyết bạch. Cả người run rẩy, nhưng vẫn là cường làm chấn định, chỉ vào vương toàn bộ mũi mắng. Xin lỗi, vương thiếu, đây là Tất Cục trưởng tự mình ra lệnh, ta cũng không có biện pháp. Mấy người các ngươi có đúng hay không nghe không hiểu lời nói của ta? Hiện tại, lập tức, cho ta bắt người. Nghe vậy hai Giang hai sao cảnh đốc thản nhiên nói. Sau đó sắc mặt trầm xuống. Giọng nói lăng liệt quát, mà ở nghe đến đó, nhìn thấy một màn này, Những cảnh sát kia các tuy rằng mỗi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng chấn động lợi hại. Nhưng vẫn là lấy còng ra đem lưu sớm định ra đám người bắt. Dù sao cũng là bọn họ tất cục tự mình ra lệnh. Bọn họ sao dám chống lại. Mà ở nhìn thấy một màn này. Sở Diễm, Sở đại tiểu thư đám người tự nhiên từng cái một đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật nghiêu như vậy. Hiện tại thậm chí ngay cả lưu sớm định ra lưu đại thiếu đều bắt. PS ngày hôm nay người có điểm khó chịu. Tựu hai canh đi, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này băng bó được quá chặt. Viết hơi mệt chút, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.